Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đau, anh hỏi nhiều quá đấy. Ôi má ơi, anh còn đứng lù lù ở đây đấy. Hai người này lại thân thiết với nhau rồi. Thì ra thứ Ôn Khanh Mộ cầm không phải vũ khí để đánh người, mà là túi chườm đá cho Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly liếc Mục Nhiễm Tranh. Đừng gần em thế, còn có người khác mà. Tô Lạc Ly nhỏ giọng. À, bấy giờ Ôn Khanh Mộ mới nhớ ra Mục Nhiễm Tranh cũng đến. Mình cháu ở đó lẩm bẩm gì đấy? Còn, không vào nhà đi à? Ôn Khanh Mộ nói với Mục Nhiễm Tranh. Thì ra hai người vừa mới biết còn có cháu. Đây à? Mục Nhiễm Tranh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Hôm nay anh đến không phải để chịu đòn. Hôm nay anh đến là để ăn cơm chó. Mục Nhiễm Tranh ngồi trên ghế sofa. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trái cây. Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly cũng đến đó. Lúc đi ngang qua Mục Nhiễm Tranh, Ôn Khanh Mộ còn ẩn đầu anh xuống. Nhãi danh, rõ ràng có clip mà sao không lấy ra sớm chút hả? Cháu muốn để cho Tô Nhược Vân trở nên đắc ý đến mức không còn biết trời đất trăng sao gì nữa thì cháu sẽ lấy clip ra cho cô ta nếm mùi. Mục Nhiễm Tranh mỉm cười với Ôn Khanh Mộ. Lần này coi như cháu lập công. Đây là phần thưởng cho cháu. Ôn Khanh Mộ lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc hộp vuông vắn đưa cho Mục Nhiễm Tranh. Thấy thế mắt anh sáng rực lên. Tô Lạc Ly lập tức dịch lại gần. Có thứ gì hay cho tôi xem với. Mục Nhiễm Tranh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Chú, đây là thật ạ, cho cháu thật ạ. Thậm chí giọng của Mục Nhiễm Tranh còn hơi run rẩy. Hãy tìm đọc trang chính ở TRUMTRUUEN, me. Tô Lạc Ly cầm lên xem xét. Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà. Còn chẳng nạm kim cương nữa. Anh có cần kích động như thế không? Tô Lạc Ly trả đồng hồ lại, cách chương.